Trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân. Chương 86, hai người thủy hỏa bất dung. Góc truyện audio.com. Dạ Mạc Nhiễm từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy Tá Thị cùng Tiểu Võ mắt to chừng mắt nhỏ. Vừa thấy Dạ Mạc Nhiễm đi ra liền đứng lên. Mạc Nhiễm, Nhiễm thiếu gia. Vừa gọi tên Dạ Mạc Nhiễm xong hai người lại tiếp tục đối mặt chừng mắt với nhau. Dạ Mạc Nhiễm đi đến sofa ngồi xuống. Lan Dương liền lấy giấy viết đưa cho cậu. Hắn là ai vậy? Bạn của cậu sao? Dạ Mạc Nhiễm lười viết trực tiếp gật đầu. Tá Thị nhướn mi nhìn Tiểu Võ đầy khiêu khích. Tiểu Võ xoay qua tiếp tục hỏi Dạ Mạc Nhiễm. Băng băng nói buổi sáng Tề Nhạc đã dẫn cậu đi đến trạm xá kiểm tra. Kết quả như thế nào rồi? Dạ Mạc Nhiễm lắc đầu. Tá Thị sẽ ở lại đây. Tiểu Võ lập tức trừng lớn mắt cái gì? Sao hắn lại ở đây? Vì sao a căn cứ cũng không phải không có chỗ ở tại sao lại phải ở cùng với chúng ta? Tá Thị lơ đễnh nói chỗ này đúng thật là có chút nhỏ. Nhiễm thiếu gia hay là cậu đến chỗ tôi ở đi? Để tôi chăm sóc cậu vẫn tốt hơn người ngoài a. Anh nói ai là người ngoài? Tôi và Mạc Nhiễm là huynh đệ vào sinh ra tử. Anh mới là người ngoài. Nói cậu đó, nhìn cậu một đầu đầy màu sắc đã biết không phải thành phần tốt rồi. Cậu nhanh chóng cách Nhiễm thiếu gia xa xa một chút mắc công cậu ấy lại bị làm hư. Hừ, nếu nói ai đó không phải người tốt, tôi nghĩ người đó chắc là anh đi. Tá Thị không phản bác lời nói của Tiểu Võ, tôi cũng đâu có nói tôi là người tốt. Lúc tôi giết người thì cậu vẫn không biết nằm ở đâu uống sữa à. Tiểu Võ dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Dạ Mạc Nhiễm. Mạc Nhiễm hắn là tội phạm sao? Sao cậu có thể quen được với tội phạm giết người vậy? Dạ Mạc Nhiễm lấy giấy ra viết. Cậu ấy là xã hội đen. Tiểu Võ đầu có cảm giác tê dại. Xã hội đen, Mạc Nhiễm lại quen biết với người của xã hội đen. Dạ Mạc Nhiễm lại viết vài chữ đưa cho Tá Thị. Cậu ấy là cô nhi. Đừng bắt nạt cậu ấy quá. Tá Thị cười gật đầu. Nhiễm thiếu gia kêu đừng khi dễ quá cũng không nói là không cho khi dễ. Tiểu Võ cảm thấy sau lưng chợt lạnh theo bản năng đưa mắt nhìn Tá Thị. Đúng lúc này Lý Băng Băng đi ra từ phòng bếp. Ăn cơm nào, hôm nay tôi có nấu canh bổ phổi. Tiểu Võ đang định đỡ Dạ Mạc Nhiễm thì bị Tá Thị đẩy ra. Tiểu Võ nhìn Tá Thị nâng Dạ Mạc Nhiễm dậy liền phát hỏa. Họ Tá kia. Tôi nói cho anh biết ở đây là nhà của tôi là chủ, anh là khách, anh đừng có quá đáng. Tá Thị cũng không thèm đấu võ mồm với Tiểu Võ. Xoay qua hỏi Dạ Mạc Nhiễm. Nhiễm thiếu gia, nơi này vừa nhỏ lại vừa đông người, không bằng cậu đến chỗ của tôi đi, cũng đỡ phải mắc công ở đây chịu tội. Anh nói bậy cái gì đó, Mạc Nhiễm ở đây sao có thể bị ai khi dễ, tôi thấy nếu là đi theo anh mới có thể bị anh ngược đãi. Mạc Nhiễm cậu cách tên xã hội đen này xa xa một chút. Bọn họ ai cũng đều có khuynh hướng bạo lực. Dạ Mạc Nhiễm ngồi vào bàn ăn cầm đũa lên. Lan Dương ngồi đối diện với Dạ Mạc Nhiễm. Lý Băng Băng ngồi bên cạnh Lan Dương. Tiểu Võ vừa định ngồi xuống đã bị Tá Thị chiếm mất vị trí. Tiểu Võ vừa định cãi nhau với Tá Thị. Dạ Mạc Nhiễm đã thanh thanh cổ họng hai cái. Tiểu Võ trừng mắt liếc Tá Thị một cái lại đi đến vị trí khác bên cạnh Dạ Mạc Nhiễm mà ngồi xuống. Tá Thị kinh ngạc nhìn đa số thức ăn chay trên bàn. Hơn nữa đều là những thứ rất hiếm ở căn cứ. Thịt kho tiêu, gỏi xà lách, cá sốt cà, hoa tỏi xào, khoai tây chiên. Những đồ ăn có vẻ bình thường này trong thời điểm hiện tại chính là thứ xa xỉ nhất. Hiện tại người trong căn cứ đa số đều ăn bột mì. Đôi khi sẽ làm mì sợi hoặc phở, hiếm khi mới được một chút thịt để ăn. Mỗi ngày ngoài bánh bao ra chính là bánh bao. Cũng may từ nhỏ đến lớn thường chịu đói nên cũng hiểu được có ăn là tốt rồi. Căn bản không kén chọn nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng trong thời điểm mà thế này mà có được đồ ăn như vậy đối với những người bình dân như bọn họ là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Những nguyên liệu này làm sao mọi người có được? Tiểu Võ liến Tá Thị có ăn thì lo ăn đi. Hỏi chuyện vô nghĩa như vậy làm gì? Sợ có độc không dám ăn thì cũng đừng gượng ép bản thân quá. Tá Thị hiếp mắt nhìn Tiểu Võ. Sú tiểu tử, muốn bị đánh sao? ăn cơm xong chúng ta tỉ thí đi, ai thua thì câm miệng lại, đánh thì đánh sợ anh sao? Gia cũng chẳng phải bị dọa mà lớn, Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn hai người cũng không nói gì. Thật là lớn rồi mà vẫn còn giống như tiểu hài tử. Ngẫu Hồ hôm nay mệt muốn chết đi nhưng có được 2 tiếng rảnh rồi liền on để edit tôm cá Tục Tưng, có nhớ ra hôm Tục Tưng làm việc rất giỏi, cố lên quan sát và học hỏi thêm kinh nghiệm của các beta lành nghề khác rồi càng ngày sẽ càng tiến bộ, kia thật mong đến ngày Tưng từ Tục Tưng trở thành cục vàng hắc. Hắc hắc, tới lúc đó ra sẽ cọ ăn cọ uống cọ luôn ở chùa Tưng để cho Tưng dưỡng ra Moa Epsilon. Chỉ nhớ con cá vàng. Em thành cục vàng Hồ lão sẽ mang em đi bán khóc thét. Cách chương.